Chương 1290, Viễn Cổ Thú Thế 47. Song song cùng Nôn Minh bận việc nửa ngày, mới đem này đó ngư nhân tộc thú nhân cho chữa trị xong, vốn kế tiếp song song muốn đi xử lý thủy thử tộc thú nhân. Này đó thủy thử tộc thú nhân nếu không xử lý, đối ngư nhân tộc uy hiếp liền giải trừ không được, nhất phương tiện biện pháp, chính là đem này đó ngư nhân tộc người trước tạm thời dàn xếp ở nơi này trong địa động. Bởi vì nơi này thập phần im lặng, hơn nữa tương đối an toàn, chờ song song cùng Nôn Minh đem thủy thử tộc xử lý sạch sẽ, lại trở về mang này đó ngư nhân tộc thú nhân rời đi, như vậy là nhất an toàn phương pháp. Chỉ là phương pháp này mặc dù đối với song song cùng Nôn Minh mà nói phương tiện, nhưng song song lại không chuẩn bị làm như vậy, bên trong này đeo đầy ngư nhân tộc thú nhân thi thể. Đối với này chút ngư nhân tộc thú nhân mà nói, cái này địa động cùng nhân gian luyện ngục không có phân biệt, ở lại chỗ này, đối với bọn họ tinh thần áp lực quá lớn. Cho nên song song cùng Nôn Minh tự cấp này đó ngư nhân tộc thú nhân chữa trị xong miệng vết thương sau, lại cố sức từng bước đem bọn họ chuyển ra địa động. Ngư nhân tộc thú nhân chính là cái lên bờ phế, đuôi cá tại trên bờ thật là cái gì dùng đều không có, đi trên đất đều sợ hãi đem vảy cỏ rơi. Vạn hạnh nơi này nước vong trải rộng, cách địa động cách đó không xa địa phương, có một cái trong veo núi suối. Song song cùng Nôn Minh liền đem này đó ngư nhân tộc thú nhân này đặt ở cái này núi suối bên trong. Tuy rằng núi suối nước thiện, cũng không thể dao động, còn không phải nước biển, may mà ngư nhân tộc thú nhân tuy rằng sinh hoạt tại hải trung, lại đối nước ngọt cũng không bài xích. Cảm nhận được nước chân an, trước mắt không có những kia cùng tộc bị treo lên sấy khô thi thể kích thích, này đó ngư nhân tộc thú nhân rốt cuộc từ từ khôi phục lại. Giảm. Tuổi con nhỏ thú nhân bắt đầu thút thít khóc ồ lên, sau đó lẫn nhau ôm ở cùng nhau bắt đầu nức nở khóc, cũng không dám lớn tiếng, giống như sợ đưa tới đáng sợ thủy thử tộc thú nhân. Song song cùng Nôn Minh vẫn kiên nhẫn chờ này đó ngư nhân tộc thú nhân khôi phục cảm xúc, theo một hồi thống khổ, cảm xúc phát tiết không sai biệt lắm sau, này đó bị bắt ngư nhân tộc thú nhân rốt cuộc triệt để khôi phục bình thường. Trong đó có hai cái tuổi tác thoạt nhìn khá lớn. Một nam một nữ hai cái ngư nhân tộc thú nhân tựa hồ là đầu lĩnh, hai người cũng là trước hết khôi phục. Đa tạ nhị vị đại vu đã cứu chúng ta, ta là nhân ngư tộc tộc trưởng nước cách, vị này là thê tử của ta cá muội, trước đó bộ dáng, thật là thất lễ. Lúc trước song song cùng Nôn Minh cho này đó ngư nhân tộc thú nhân trị liệu thời điểm vận dụng qua vu lực, nước cách biết song song cùng Nôn Minh là đại vu không kỳ quái. Nhượng song song cảm thấy kỳ quái là vị này nước cách. Hắn nói chuyện thời điểm hào hoa phong nhã, khí chất cũng tương đối khá, rất giống là đã học biết chữ. Bất quá song song lại không có thời gian truy vấn nước cách đến cùng nhận thức không biết chữ, nàng hiện tại vội vã xử lý thủy thử tộc. Lúc trước vì cứu người đã muốn trì hoãn không ít thời gian, song song sợ tiếp tục trì hoãn đi xuống sẽ ra biến cố gì, chuẩn bị nhanh chóng giải quyết thủy thử tộc lại nói cái khác. Không cần khách khí. Ta cũng là tại bờ biển nghe được một đôi tỷ muội đang khóc chính mình A cha A nương bị thủy thử tộc bắt đi, lúc này mới tới cứu người. Cái này thủy thử tộc cư ngụ ở nơi này, nếu không triệt để diệt trừ, đối với các ngươi ngư nhân tộc thủy chung là cái uy hiếp, hai chúng ta vừa lúc có chuyện tới đây, liền thuận tiện giúp các ngươi đem cái này thủy thử tộc thanh trừ, ngày sống các ngươi cũng an toàn chút. Song song nói lời này chỉ là bình thường. Nôn Minh cũng là vẻ mặt nghiêm túc cùng đương nhiên đứng ở song song trước mặt phụ họa gật đầu, hai người đều không cảm thấy chuyện này là đại sự gì, dù sao cũng chỉ là cử thủ chi lao. Nhưng đối với ngư nhân tộc mà nói, đây quả thực là tại một mảnh hắc ám địa ngục bên trong, có một đạo chiếu sáng tiến vào, có người duỗi tay tiến vào đem bọn họ từ nơi này trong địa ngục kéo ra ngoài. Lập tức này đó ngư nhân tộc thú nhân lập tức đối với song song cùng Nôn Minh nằm sấp đi xuống. Cái đuôi vểnh lên, chán dán trên mặt đất, đây là nhân ngư tộc cao nhất lễ nghi, tương đương với nhân loại dập đầu. Này đó ngư nhân tộc thú nhân dập đầu đồng thời, trong miệng còn tại thất trụy bắt thiệt nói các loại cảm tạ song song cùng Nôn Minh nguyện ý cố sức giúp bọn hắn giải trừ uy hiếp. Song song cùng Nôn Minh bị này đó ngư nhân tộc thú nhân cảm tạ có chút mặt đỏ, Nôn Minh ho khan một tiếng, đưa tay lần lượt đi đỡ người đứng lên, tất cả đứng lên đi. Gặp được loại sự tình này hỗ trợ là phải. Song song cũng nói, các ngươi không cần lo lắng, ở trong này chờ chốc lát, chúng ta rất nhanh liền sẽ xử lý tốt tất cả. Nói song song song liền lôi kéo Nôn Minh vội vàng đi. Loại này mọi người lễ bái cảm tạ trường hợp, nàng luôn là không thích ứng, Nôn Minh thoạt nhìn ngược lại là không có cảm giác gì, hắn tại siêu cấp bộ lạc, nhìn quen bộ lạc thú nhân đối đại vu cái này muốn ngũ thể đầu địa, kính sợ vô cùng bộ dáng. Hai người lúc trước đã muốn giải quyết trạm gác ngầm, hiện tại lại giải cứu ra ngư nhân tộc người, tại chặn lên thủy thử tộc cái khác mấy cái cửa động, liền chỉ để lại duy nhất một cái cửa động. Sau đó song song cùng Nôn Minh tìm tới rất nhiều củi khô, đốt ném vào duy nhất không có ngăn chặn cửa động bên trong. Nhìn hỏa thiêu vượng, sẽ không dễ dàng tắt sau, song song lại dựng thêm trên ẩm ướt sử tiến đi, nhất thời khói đặc cuồn cuộn, không được người nước mắt đều muốn lưu lại đến. Song song cùng Nôn Minh ở bên ngoài không hề hình tượng một người cầm cái đại thụ diệp, đối với đống lửa một trận manh phiến, đem xương khói đều phiến vào núi động đi. Song song đánh chú ý chính là đem thủy thử bộ tộc người từ trong sơn động mặt hôn ra, dù sao ngư nhân tộc cũng không có ở cái này trong sơn động, không cần lo lắng ngộ thương, cũng sẽ không cần lưu thủ. Không thể không nói, này đó thủy thử tộc thú nhân thật đúng là tốt nhịn, ngay từ đầu vũ lực song song cùng Nôn Minh lấy bao nhiêu khói đi vào, bên trong đều là không hề tiếng động bộ dáng, càng không có thú nhân ý đổ từ cửa động trốn ra. Lúc này hai người đã muốn lấy hơn nửa ngày khói, theo lý thuyết đất này động liền tính đào lại đại, bên trong cũng nên trải rộng khói thuốc đã sớm không thể hít thở, được bên trong thủy thử tộc thú nhân liền cứng rắn là có thể chịu đựng một chút thanh âm đều không phát ra đến. Nếu muốn là bình thường người, có lẽ liền sẽ hoài nghi bên trong này có phải thật vậy hay không có người, có thể hay không chỉ là một cái không địa động. Nhưng song song cùng Nôn Minh cũng sẽ không bị che giấu, không nói lúc trước hai người xử lý những kia trạm gác ngầm, chính là cái kia thảm thiết phảng phất như nhân gian địa ngục địa động cũng đủ để cho hai người xác định, bên trong này khẳng định có người. Quả nhiên lại hun một trận sau, cái này địa hạ trong huyệt động rốt cuộc nhịn không được bắt đầu truyền ra ho khan thanh âm. Thanh âm này ngay từ đầu rất nhỏ, dần dần lại càng ngày càng lớn, như là có thú nhân nhịn không được đang tiếp cận cửa động. Song song cùng Nôn Minh liếc nhau, biết hun không sai biệt lắm, bên trong thủy thử tộc thú nhân hẳn là cũng nhẫn mại đến cực hạn, hai người lập tức tăng cường đề phòng. Quả nhiên chẳng được bao lâu, một bóng người đột nhiên từ địa động trung lùi ra, là một cái cực đại con chuột, nói là cực đại, cũng bất quá là một cái tới gối cao thổ cầu lớn nhỏ. Nhưng đối với con chuột mà nói tuyệt đối xem như cực lớn. Đây chính là thủy thử tộc thú nhân thú hình, thủy thử tộc kỳ thật là một cái nhược tiểu thú tộc, tuy rằng không phải là không có sức chiến đấu, nhưng mà am hiểu hơn là chạy trốn, đặc biệt hóa thành thú hình sau, tốc độ cực nhanh.